Trán Lục Hằng đã rịn mồ hôi, ông ta cũng rất lo lắng. Lúc tìm tới Giả Vạn Hưng, có được câu trả lời là khoảng 1 giờ trưa tới. Bây giờ cách giờ hẹn chỉ còn nửa tiếng. Những sát thủ dưới tay ông ta kia vốn không phải là đối thủ của Mạc Du Hải, cho nên vì ngăn Mạc Du Hải cũng chỉ có cách tiếp tục đánh cược. Sau khi có được ánh mắt chắc chắn của Lục Hằng, người đàn ông quay lại nói: "Được, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?" Mạc Du Hải gật đầu. "Cách cược đơn giản nhất, một ván phân định thắng thua, được chứ?" Người đàn ông nhìn về phía Lục Hằng. Lục Hằng âm thầm lắc đầu. Anh hiểu ý, nói: "Như vậy không tốt lắm. Chúng ta chơi thêm mấy ván. Vừa rồi yêu cầu của Tổng Giám đốc Mạc tôi cũng đồng ý rồi. Cho nên Tổng Giám đốc Mạc hẳn là nên có qua có lại chứ nhỉ?" Mạc Du Hải cười nói: "Vậy được, chúng ta từ từ chơi. Một lần 100.000 đô. Người đàn ông vui mừng nhớn mày. Không ngờ Mạc Du Hải đồng ý nhanh như vậy, cười nói: "Được, vậy một lần 100.000 đô. Mạc Du Hải xếp xong mặt trược, ném xúc xắc cho người đàn ông. "Anh ném điểm số đi." Người đàn ông có chút do dự, vì lúc Mạc Du Hải xếp mặt trược, anh ta luôn bí mật quan sát. Sau khi phát hiện phương pháp của Mạc Du Hải rất giống lúc anh ta gian lận, trong lòng liền giật mình. Chẳng lẽ Mạc Du Hải cũng là một cao thủ? Khóe miệng Mạc Du Hải lộ ra một nụ cười khó giò, lại nhạt nói: "Sao? Ngay cả tôi mà cũng sợ à?" Sau khi nhìn tới ánh mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải, tay cầm xúc xắc của người đàn ông run lên một chút. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra trong lòng anh ta đang mất bình tĩnh. Mạc Du Hải nói tiếp: "Yên tâm, tôi sẽ không dùng thiên thuật, hoàn toàn là dùng vận may để chơi với anh. Không cần phải lo lắng như vậy." Trên trán anh ta đã rịn mồ hôi lạnh. Mạc Du Hải càng nói như vậy, anh ta càng không tin. Tay run một cái, ném xúc xắc ra, thậm chí quên cả khống chế điểm số. Mạc Du Hải nhìn điểm số một chút, nói: "Tôi được lấy bài trước." Mạc Du Hải nhẹ nhàng linh hoạt lấy hai tấm mặt trược, anh cũng không lấy ra xem mà sờ một chút, úp người lên bàn, thản nhiên nói: "Bây giờ đến phiên anh lấy bài." Người đàn ông do dự một chút, cầm lên hai tấm mặt trược, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, có thể thấy được bốc bài không tốt. Mạc Du Hải vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như anh đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay. Điều này lại càng gia tăng áp lực lên người đàn ông mạnh mẽ kia. Và lúc này thì rất khó có thể bình tĩnh một cách tuyệt đối được. Hạ Nhược Vũ rất hiểu Mạc Du Hải. Cô biết anh chưa hẳn đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng bởi vì anh có tố chất tâm lý vô cùng vững vàng, thế nên người đàn ông trước mặt không thể nhìn ra được những hoạt động tâm lý của anh. Đây là tố chất cơ bản nhất của một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông đột nhiên để lộ ra một nụ cười nhạt. Chỉ cần có thể làm cho anh đụng vào quân bài, tất cả vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Anh ta hơi đẩy hai quân bài xuống một chút, chuẩn bị dùng thủ thuật di hình hoán ảnh để đổi hai quân bài thành một cặp. Lúc anh ta vừa mới thực hiện động tác đó thì đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì anh ta nhìn thấy khóe miệng của Mạc Du Hải hơi nhếch lên, nói: "Nếu như phát hiện ra gian lận thì có phải ván bài này tôi thắng, không cần phải tiếp tục chơi tiếp nữa có đúng không?" Trái tim của người đàn ông kia giật cái thót. Từ trong giọng nói của Mạc Du Hải thì có thể biết chắc chắn anh đã phát hiện ra anh ta dùng thủ thuật để tráo bài rồi. Lúc này anh ta mới nhớ tới một chi tiết rất quan trọng. Đó chính là lúc Mạc Du Hải tráo bài nhất định cũng đã đánh dấu ký hiệu rồi. Anh ta tráo bài của Mạc Du Hải, sao Mạc Du Hải có thể không biết được chứ? Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của Mạc Du Hải, người đàn ông kia lại bắt đầu do dự thêm một lần nữa. Nếu như lần này lúc tráo bài mà bị bắt được, vậy thì cả ván bài này coi như thua rồi, chẳng khác gì tặng không cho Mạc Du Hải 175 tỷ cả. Lục Hằng đứng ở bên cạnh cũng hơi cau mày. Ông ta ra sức nháy mắt với người đàn ông kia. Cho dù Mạc Du Hải có thắng thì cũng không thể thắng một cách nhanh chóng như thế này được. Sài Vạn Hưng mà ông ta trông chờ vào vẫn còn chưa tới. Người đàn ông kia hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không tráo bài. Anh ta đẩy ra bàn, nói: "Ván này không cần lật bài nữa đâu, tôi nhận thua." Mạc Du Hải mỉm cười: "Mới nhanh như thế mà đã chịu thua rồi à? Dùng một giây đồng hồ kiếm về 3,5 tỷ. Hiệu suất của kiểu kiếm tiền này chính là thứ mà những người làm ăn chúng ta theo đuổi nhất. Cảm ơn tiền của anh, nhưng mà chỉ dựa vào quân 1 và 2 trong tay tôi mà vẫn có thể thắng được anh. Tôi thực sự không biết bài trong tay anh còn nhỏ đến mức nào nữa."